Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 425, thứ 423 chương chính diện chống lại, kinh hãi, đuôi ngoài thành đã bị quân đội Hùng Hậu gác, có chừng 2 vạn nhân, Lam Ưng một bên cấp hướng lửa trại Lý mua thêm củi lửa một bên nặng nề nói. Dung Hành Đào, đuôi ngoài thành dọc theo đường cách mỗi 10 dặm lộ có 5.000 binh mã đóng ở. Đuôi thành ven đường đến tam hồi quan thiết hạ tầng tầng chạm gác. Cơ hồ nghiêm mật một con ruồi cũng không phải là bất ra, phụ cận các thành trấn đô gián diêu ra. Nhân chân dung, mỗi chạm gác mặc dù không có nghiêm lệnh cấm thư từ qua lại. Lại thẩm tra nghiêm mật, thậm chí ngay cả đại phu đô tìm đến kiểm tra mỗi người diện mạo phòng ngừa dịch dung, tàn yêu diễu. Cực cười cười. Này phong thủ thật đúng là trước nay chưa có nghiêm mật. Bất quá cứ như vậy, liền càng thêm làm người ta hưng phấn. Phượng Nhất ngả ngớn cười nói. Xem ra là muốn trực tiếp đấu võ, Diêu Huyền Nhiễm nhìn mấy người đáy mắt tản mát ra hưng phấn. Quang mang, mâu quang khẽ nhúc nhích, đột nhiên có loại nhìn thấy đàn sói cảm giác, mà những thứ ấy yên quân chính là đợi làm thịt dê con. Nếu như trực tiếp chống lại lời có thể tách ra hành động. Ta và Diêu Huyền Sinh với các ngươi đồng hành, còn lại Diêu gia nhân điếm hậu, nghĩ biện pháp ngụy trang thành yên quân, theo đuôi đang đuổi giết quân đội của chúng ta chung, cứ như vậy có thể giảm bớt thương vong hòa phiền phức. Phượng Nhất mấy người nghe thấy Diêu Huyền Nhiễm thanh âm bình tĩnh, nhao nhao nhíu mày nhìn hắn, đáy mắt có mấy phần sáng sủa ca ngợi. Không hổ là bán nguyệt công tử, không sai, ở đây mấy các tổ thủ lĩnh đều là biết Diêu Huyền Nhiễm chính là bán nguyệt công tử. Này cùng nhau đi tới vị này độc nhất vô nhị mưu kế hơn người công tử thường thường cho bọn hắn ra. Điểm ý kiến, tổng có thể làm cho nguyên vốn đã hoàn thiện kế hoạch càng thêm thiên y vô phùng. Kia cứ dựa theo Diêu công tử đề nghị, ta, Phượng Nhị, Tàn Yêu. Dung Hành xung phong đột phá địch quân phòng thủ, đem sở hữu lực chú ý hấp dẫn qua đây. Lam Ưng, Phượng Nhất nhìn về phía chuyển con ngươi nhìn về phía Lam Ưng. Huyết Nguyệt Tổ đích thực lực tối cường, ngươi mang theo bọn họ bảo hộ ở Diêu gia nhân thân biên. Đằng quân địch dốc toàn bộ lực lượng đuổi bắt của chúng ta thời gian. Tìm cơ hội mang theo Diêu gia nhân lẫn vào quân địch trong đội ngũ, Lam Ưng gật gật đầu. Xem như là tán đồng Phượng Nhất an bài, dù sao Huyết Nguyệt Tổ nhân đi đối phó phổ thông quân đội quá mức không biết trọng nhân tài. Còn lại 4 tổ người đã kinh nhưng để thiên binh vạn mã. Không cần bọn họ lại ra tay, mà Diêu gia nhân không cho có sơ suất, do bọn họ đến bảo hộ lại thích hợp bất quá. Bàn bạc rõ ràng hậu mọi người liền mỗi người đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, một đám người binh chia làm 2 đường, Phượng Nhất chờ người đi thôn phụ cận tìm tới kỳ cỗ xe ngựa. Đem Diêu gia lão yếu phụ nữ và trẻ em đô đưa vào trong xe ngựa. Dị binh đoàn nhân hộ tống bọn họ đi đuôi thành, còn Diêu gia những thứ khác người trẻ tuổi thì theo Lam Ưng chờ người điếm hậu chờ đợi thời cơ. Đuôi thành có 2 cửa thành, chia làm Tây Môn Hòa Đông Môn. Đông Môn là đi thông Yên Quốc nội bộ khu, Tây Môn thì lại là thông hướng Tam Hồi Quan, bởi vậy Đông Môn thủ vệ cũng không tính nghiêm cẩn, không có so sánh chân dung, cũng không có chuyên môn đại phu trấn thủ điều tra. Công tử huyền cấp Diêu gia nhân dịch dung, theo đuôi dị binh đoàn rất dễ dàng liền từng nhóm tiến vào đuôi thành. Bất quá mặc dù như thế, mọi người đều biết đoàn người mình còn là đưa tới thủ thành binh lính chú ý. Cứ việc Yên quân không có tại chỗ chặn lại bọn họ. Thế nhưng ngầm đã phái người nhìn chằm chằm, một đám người cũng không để ý. Mấy ngày này trèo non lội suối nhượng Diêu gia nhân đã có một chút ăn không tiêu. Cho nên Phượng Nhất cố ý tìm cái tửu lầu mang theo cả đám nhân hảo hảo ăn một bữa mới tiếp tục gấp. Rút lên đường, đằng đi tới Tây Môn thời gian, không hề nghi ngờ. Cửa thành Yên quân Lý 3 tầng ngoại 3 tầng đem cửa thành đổ được kín kẽ. Đầu lĩnh tướng lĩnh ngồi ở con ngựa cao to thượng, trong tay trường thương một chỉ. Hôm nay ai cũng biệt muốn rời đi, là ngoan ngoãn bó tay chịu trói vẫn bị bản tướng quân đánh ngã. chính các ngươi ước lượng, Phượng Nhất chống lại tướng quân kia sơ xác tiêu điều tầm mắt. Chậm rãi cười, giả vờ sợ hãi rụt lui vai. Rất sợ đó a, lấy nhiều khi ít, đây chính là Yên Quốc tác phong. Yên quân tướng quân nhìn Phượng Nhất làm bộ làm tịch bộ dáng cười lạnh. Xem ra là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nói giơ tay lên nghĩ hậu phương vung tay. Lên, phía sau Lý ba tầng ngoại ba tầng binh lính các trực tiếp nâng trường thương liền hướng phía Phượng. Nhất một đám người giết qua đây. Dị binh đoàn nhân thấy vậy giễu cợt cười. Đứng ở tại chỗ vây quanh hậu phương Diêu lão thái gia chờ người chỗ xe ngựa đứng thẳng. Chậm rãi nhìn một đám binh sĩ như con kiến quá cảnh bình thường hướng phía chính mình vây quét mà. Đến, Yên quân nhìn thấy một đám người đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Cho là bọn họ là sợ ngẩn cả người chuẩn bị bó tay chịu trói. Sơ xác tiêu điều trên mặt đều nhiễm mang theo mấy phần khó nén cười nhạo. Nhưng mà, vẻ mặt như vậy còn chưa hoàn toàn khuếch tán ra. Liền bị trước mắt đột phát tình hình cấp sợ đến triệt để như ngừng lại trên mặt. Chỉ thấy dị binh đoàn nhân tùy ý vung tay lên, một đám chạy ở phía trước nhất Yên quân trực tiếp bị một cỗ tử nhàn nhạt huyền lực cấp chấn bay ra. Ngoài, không chỉ như vậy, trong không khí trống rỗng bay vụt ra vô số nhũ băng bình thường băng tiễn. Liền hình như xuyến thịt bình thường mang ra một mảnh huyết sắc. Một đám Yên quân một người tiếp một người ngã trên mặt đất. Kia đồ sộ hình ảnh thấy tất cả mọi người kinh hãi. Lăng là trừng mắt con ngươi sừng sốt tại chỗ đã quên phản ứng. Này, tại sao có thể như vậy? Thiên, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Những thứ ấy đô là vật gì? Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sở hữu Yên quân nhìn trong không khí trống rỗng xuất hiện ngọn lửa hoa rắn nước. Trong lòng đô nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, chỉ cảm thấy thế giới của mình huyền huyễn,